Thiên thần nhỏ của riêng tôi. Chương 25, làm áo nhóm, phần 2. Góc truyện audio.com. Sáng hôm sau nhóm TFBOYS gọi cho Gia Hân, trong khi đó Gia Hân còn đang ngủ còn Trâm Anh đã ra ngoài. Chuông điện thoại reo lên. Không biết giờ này mà ai gọi thế nhỉ? Rắc rối cú à, thôi mà kệ, mình ngủ tiếp đã. Gia Hân vừa ngáp ngủ vừa nói. Sao mình gọi cô ấy lại không bắt máy thế nhỉ? Vương Nguyên lẩm bẩm, sao vậy Nguyên Nguyên, Gia Hân không nghe máy hả? Khải ca, vâng mà em cũng chẳng biết tại sao luôn. Vương Nguyên, có khi nào cô ấy giận mình vì chuyện hôm qua không nhỉ? Câu thử gọi lại đi, chắc là do Hân Hân đang bận thôi. Thiên tỷ, u cầm, Vương Nguyên. Vương Nguyên gọi cho Gia Hân lần hai, trong khi đó thì Trâm Anh vừa về, chuông điện thoại reo lên. Gia Hân ơi, có ai gọi cho cậu kìa? Dậy mà nghe máy đi. Trâm Anh, thôi cậu nghe đi cho mình ngủ thêm tí nữa đã. Gia Hân, cậu này lúc nào cũng chỉ biết ngủ với ngủ thôi à, Trâm Anh. Alo Nguyên ca à, u cầm, anh gọi cho Gia Hân có việc gì không? À có một chút việc ấy mà. Vâng, cậu ấy đang ngủ để em gọi cậu ấy dậy. Nếu em ấy đang ngủ thì thôi không cần gọi dậy đâu. Anh gọi để hỏi bọn em xem đã đặt làm áo chưa và đặt ở đâu thôi ấy mà. À chưa, lát nữa tụi em mới đi ạ, có gì lát nữa Gia Hân em sẽ nói bạn ấy gọi cho anh. U cầm vậy thôi nha, vâng, Gia Hân ơi dậy đi kìa, hôm nay chúng ta phải đi đặt làm áo đó. Trâm Anh, cho mình ngủ 5 phút nữa thôi xin cậu đấy. À mà vừa lúc nãy là Nguyên ca gọi đó. Ngồi dậy, anh ấy gọi có việc gì không? Sao cậu không đưa máy cho mình? Xem cậu kia vừa nhắc đến Nguyên ca là tỉnh ngủ luôn. Trong khi đó mình gọi mãi mà không dậy. U cầm chỉ là sao? Sao cậu không nói là bạn trai gọi luôn đi? Này, mà thôi lúc nãy Nguyên ca gọi có việc gì không? Anh ấy gọi hỏi về việc đặt làm áo đó mà. Chấm, u cầm, Gia Hân cậu dậy thay đồ đi. Rồi chúng ta đến nhà bảo Trâm xem nên đặt làm áo ở đâu. U cầm chờ mình 5 phút nha. Một lúc sau tại nhà của bảo Trâm. Hai cậu đến rồi à, vào nhà đi. U cầm, đồng thanh, trong phòng của bảo Trâm dán đầy hình của TFBOYS mà đặc biệt nhiều nhất là hình của Thiên Tỷ. Phòng của cậu đẹp thật đấy. Trâm Anh, có gì đâu thường thôi. Mà hôm nay chúng ta sẽ đi đặt áo phải không? Bảo Trâm, u cầm mà cậu có biết chỗ nào không? Gia Hân, mình cũng có biết một nơi. Chỗ nào vậy? Trâm Anh, à ở quán quen của nhà mình hay đặt đó mà. Bảo Trâm, u cầm vậy à, Gia Hân. Vậy chúng ta xem máy ảnh đâu rồi để còn mang theo mà lấy ảnh nữa chứ? Trâm Anh, u cầm nhưng mà máy ảnh hôm qua sau khi chọn ảnh xong thì mình bỏ quên vào túi của anh Vương Nguyên rồi, nhìn Trâm Anh. Bảo Trâm, u cầm vậy thì chúng ta đi lấy thôi. Trâm Anh, mà hình như mấy anh ấy đi làm thì phải. Gia Hân, u cầm vậy chúng ta gọi hỏi thử để lấy thôi. Bảo Trâm, Gia Hân cậu gọi đi. Trâm Anh, u cầm, Gia Hân, chuông điện thoại reo lên. Gia Hân à, vâng. Em gọi cho anh để... À em gọi cho anh để hỏi lấy cái máy ảnh đó mà. Máy ảnh nào? Hôm qua anh đưa cho Bảo Trâm rồi mà. Vâng, Gia Hân nói rồi tắt máy luôn. Hai người này lại kiếm cớ cho mình gọi đây mà, suy nghĩ của Gia Hân. Cười, Trâm Anh và Bảo Trâm. Hai cậu trêu mình đó à, đâu có cười. Đồng Thanh, thôi không đùa nữa, cho mình xem mấy cái ảnh chụp nào. Gia Hân, đây nè, Bảo Trâm, Gia Hân ngồi xem ảnh một hồi lâu rồi thốt lên. Trong này toàn là ảnh của Bảo Trâm với Thiên Ca không à, hai người đẹp đôi cúa. Vậy chắc ảnh của cậu và Nguyên Ca ít lắm nhỉ? Bảo Trâm, được có mấy cái đâu mà, để mình đếm thử xem nào. 1, 2, 3, 11, 30, Gia Hân, thôi được rồi đó, chúng ta đi đặt làm áo thôi. Hai cậu làm mất thời gian ghê. Trâm Anh, u cầm, đồng thanh, cả ba cùng đi ra bến xe buýt đợi xe đến quán làm áo. Chỗ này nè, chúng ta vào thôi. Bảo Trâm, các cháu cần gì? Chú bán hàng nói, chú ơi chúng cháu muốn đặt làm áo ạ. Trâm Anh, mấy cháu làm áo kiểu gì? Chú bán hàng nói, là như thế này nè chú, chiếc áo. Gia Hân, theo lời Gia Hân nói với chú bán hàng thì chiếc áo sẽ như thế này. Phía trước áo có hình cả nhóm. Phía bên trái có một hình trái tim có màu của chủ nhân chiếc áo thích. Xanh lá cây, xanh dương và đỏ. Mặt sau của áo có hình của từng đôi đang đạp xe cùng nhau, bên cạnh có một ngôi nhà trên mái nhà ghi tên của từng người. Khi nào thì chúng cháu có thể nhận được áo ạ? Bảo Trâm. Vũ Cầm, một tuần sau sẽ có áo. Vâng, Gia Hân, thôi chúng cháu về đây ạ. Trâm Anh, chào chú, tụi cháu về. Đồng Thanh, một tuần sau, hôm nay chúng ta phải đi lấy áo rồi. Gọi cho mấy anh ấy đi. Trâm Anh, Gia Hân cậu gọi đi. Bảo Trâm, Vũ Cầm, Gia Hân, chào anh em, gọi cho anh để hỏi xem mấy anh có rảnh không đi lấy áo với tụi em. Vâng, vậy thôi chào anh, hẹn gặp anh vào chiều nay. Sao rồi anh ấy nói sao? Trâm anh ấy nói đang bận chiều mới đi được. Gia Hân, vậy thì để chiều rồi đi. Bảo Trâm, 4 giờ chiều, được rồi chúng ta đi thôi. Tuấn Khải, tại nơi nhận áo, hoa đẹp quá, ai nấy đều thốt lên. Mà giờ này cũng muộn rồi, chúng ta về đi. Thiên Tỷ, Vũ Cầm về thôi. Khải ca, trước cổng nhà Gia Hân. Mấy anh về cẩn thận nha. Hẹn gặp lại trong buổi picnic ngày mai nha. Gia Hân, tạm biệt mấy anh. Đồng Thanh, bye. Đồng Thanh, hết chương. Mời các bạn đón đọc để biết được buổi picnic sẽ như thế nào nhé. Cách chương.